Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2272, chương 2277, tu luyện. Chuyện này, Hạ Minh có thể nói là chấn động toàn bộ thượng cổ thế giới bên ngoài. Vô số người đều biết Hạ Minh chuyển không đại hạ vương triều bảo khố. Có không ít tham lam người, đều tại bí mật tìm kiếm Hạ Minh. Hy vọng có thể tìm được đại hạ vương triều trong bảo khố đồ vật. Nói như vậy, bọn họ chí ít trong vài năm không lại bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện mà trễ mang tu luyện. Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh gặp hết mặt. Chính là trở lại cái này tửu lão chỗ Sơn Phong. Hạ Minh tìm một nơi, bắt đầu tu luyện. Hạ Minh chỗ lấy lựa chọn nơi này cũng là bởi vì không muốn bị người khác quấy rầy. Tửu lão tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông cũng là một cái vô cùng khó lường nhân vật. Bình thường người cũng không dám đến cái này tửu lão chỗ ở trên ngọn núi. Hạ Minh tìm một chỗ đỉnh núi. Núi này đỉnh tựa hồ bị mài qua một dạng. Bốn phía có không ít đại thụ bụi cây. Bất quá tại cái này bốn phía cũng là bị trồng một số hoa cỏ. Thản nhiên hương khí nhộn nhạo lên, cho người ta một loại mùi thơm ngát. Hạ Minh xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, gió mát phất phơ thổi. Hắn tóc dài cũng là theo gió mà động. Hạ Minh mở to hai mắt, thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, bây giờ ta vẫn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Thật đúng là kỳ quái, toàn bộ chuyển hóa làm linh khí. Chiến lực càng là so tụ linh cảnh không sai biệt lắm thiếu. Vì sao hiện tại ta vẫn là tiên thiên trung kỳ? Thật là chuyện lạ, đối với tự thân tình huống. Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Bình thường tới nói không ngưng tụ linh khí, căn bản là không có cách bước vào tụ linh cảnh. Nếu là bước vào tụ linh cảnh, đây chính là đại biểu cho cái người đã đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Đây là cơ bản nhất thường thức, cũng là cơ bản nhất cảnh giới phân chia. Nhưng hắn lại đánh vỡ đầu này định luật, cho dù là Hạ Minh đều là hơi nghi hoặc một chút lên. Có chút không hiểu mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ, có những linh thạch này, cần phải có thể cho thực lực của ta lại lần nữa tăng vọt a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm thần có chút rung chuyển. Hắn vung tay lên một cái. Ở bên cạnh hắn, lại là có trên 100 khối linh thạch. Nhiều như thế linh thạch vừa xuất hiện, đất trời bốn phía linh khí đều là tùy theo rung chuyển. Một loại mắt trần có thể thấy linh khí phiêu tán ra, ngơ ngác linh khí phiêu tán ra chốc lát. Tại cái này bốn phía lại là phảng phất có được nhất đạo bình chướng, đem những linh khí này toàn bộ ngăn cản. Vì vậy, những linh khí này cũng là tiết ra ngoài không đi ra. Hạ Minh hít sâu một hơi, linh khí nồng nặc bị hắn hút nhập thể nội. Thể nội càng là có một loại không nói ra nhẹ nhõm cùng thoải mái. Hạ Minh không khỏi có chút mừng rỡ. Đồ tốt a. Hạ Minh cao hứng trước mắt cái này mấy khối linh thạch liếc một chút. Bên trong một khối chính là hắn tại nguyên thạch khoáng mạch bên trong đoạt được. Mà còn lại linh thạch thì là hắn tại đại hạ vương triều trong bảo khố đoạt được. Không thể không nói, cái này đại hạ vương triều còn thật không phải bình thường sung túc. Nhiều như vậy tư nguyên, hoàn toàn có thể đem hắn chế tạo thành một tên hóa đan cảnh cường giả. Câu nói này nếu là nói ra lời nói, sợ rằng sẽ gây nên người khác một số rung chuyển. Đại hạ vương triều bảo khố, đó là cỡ nào giàu có, đến có bao nhiêu tài nguyên tu luyện a? Có thể Hạ Minh lại là nói chỉ là có thể đem hắn chế tạo thành một tên hóa đan cảnh cao thủ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là thao thiết sao? Bắt đầu tu luyện, Hạ Minh không có chút gì do dự. Thể nội huyền tâm ảo diệu quyết lặng yên vận chuyển. Ở trên người hắn, càng là truyền tới một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này đem bốn phía linh khí ào ào là cho hút tới. Hạ Minh không ngừng đem những linh khí này cho hấp thu. Bên trong một số thì là dùng để cường hóa chính mình thân thể thể, tinh thuần mà dồi dào nguyên khí tán phát ra. Hạ Minh nhanh chóng hấp thu. Có thể giờ khắc này Hạ Minh lại là cau mày một cái. Bởi vì giờ khắc này Hạ Minh phát giác được một tia biệt khuất. Đó là một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Bình thường tới nói, cái này trên 100 khối linh thạch để ở chỗ này, đầy đủ một tên tụ linh cảnh cao thủ tu luyện, thậm chí cũng là hóa đan cảnh cao thủ đến, cũng đầy đủ. Có thể Hạ Minh lại phát giác, chính mình hấp thu linh trong đá linh khí thời điểm, lại là xuất hiện một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Loại kia cảm giác khiến Hạ Minh có chút không thoải mái. Giống như là toàn thân mình đều bị trói buộc một dạng. Liền giống với một cái 5 ngày không có ăn đồ ăn người. Nhìn thấy mỹ thực về sau, còn chậm xé nhỏ nuốt ăn cơm. Người nói hắn có thể không biệt khuất à. Đổi thành một người khác, làm không tốt liền phải ăn như hổ đói ăn hết. Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta còn thực sự là cái quái vật. Nói ra câu nói này, cho dù là Hạ Minh đều là có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh lắc đầu, một đôi mắt cũng là tại thời khắc này biến đến ngưng trọng lên. Nói khẽ, đã như vậy thì để cho ta điên cuồng một chút đi. Bành, Hạ Minh duỗi ra hai tay, hướng trên mặt đất như vậy nhẹ nhẹ vỗ. Một cỗ đáng sợ linh khí nhộn nhạo lên, đại địa phẳng phất là run rẩy một chút, chỉ bất quá cái này lau run rẩy vô cùng yếu ớt. Bành bành bành, từng tiếng trầm đục truyền đến, thì giống như cái này pháo một dạng, vang trên 100 vang, ông, tại Hạ Minh quanh thân trong không gian, tràn ngập cuồn cuộn linh khí này thậm chí ngưng kết thành trạng thái dịch, có thể nghĩ, 100 khối linh thạch chỗ tràn ra tới linh khí đến cùng đến cỡ nào nồng đậm. Nhiều như vậy linh khí, cho dù là một tên hóa đan cảnh, đều có thể cho hắn ăn no. Hạ Minh nhìn qua tình cảnh này, cũng là hít sâu một hơi, trong mắt có thản nhiên thoải mái dễ chịu chi sắc lướt qua. Một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực, cũng là lặng yên phát ra, ong ong, theo thôn phệ chi lực lặng yên phát ra, cái này bị trận pháp bao phủ ở bên trong cuồn cuộn linh khí. Nhất thời lấy một loại tốc độ kinh người hướng về Hạ Minh thể nội dũng mãnh lao tới. Tại cái này dồi dào linh khí quán thâu phía dưới, Hạ Minh mặt ngoài thân thể phía trên đúng là ngưng tụ thành một tầng thản nhiên xương trắng. Đây cũng không phải là vũ khí ngưng tụ thành xương trắng, mà chính là từ linh khí ngưng tụ thành xương trắng. Hạ Minh thân thể bên trên tán phát lấy thản nhiên ánh sáng. Thể nội thương thế tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trước đó cùng cái này Hạ Lâm Lang nhất chiến, cũng là lệnh hắn bị một số thương thế. Cái này hóa hình cảnh cao thủ không hổ là hóa hình cảnh cao thủ. Quả nhiên là lợi hại. Ở đây đợi linh khí quán chú, Hạ Minh gân mạch, nội tạng cũng là bắt đầu khôi phục sức sống. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, Hạ Minh điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí. Cái này linh khí nồng nặc, khiến Hạ Minh thực lực cũng là nhanh chóng tăng vọt. Nếu như đổi thành người khác đem linh thạch bể nát, khó tránh khỏi hội tiêu tán một bộ phận lớn. Cái này cũng có chút được trả bằng mất. Có thể Hạ Minh lại là một tên trận pháp đại sư. Hắn sử dụng trận pháp, trực tiếp đem những linh khí này toàn bộ lưu tại bên trong vùng không gian này. Có điều Hạ Minh thôn phệ năng lực cũng là tương đương khủng bố. Nhiều như vậy linh khí, tại Hạ Minh thôn phệ phía dưới, linh khí nhanh chóng giảm bớt, mà Hạ Minh thân thể phía trên khí tức thì là càng ngày càng cường đại. Loại khí tức kia tùy đều có đột phá khả năng, thương thế cuối cùng là khỏi hẳn. Sau một khắc, Hạ Minh hai tay nắm chặt, cảm thụ lấy thể nội cái kia dồi dào linh khí, cho dù là hắn tính cách giờ phút này đều là nhịn không được kích động lên. Thể loại giả sử,